Khi hồ ly biết yêu. Chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, tỉnh lại đi Yukyung. Em có nghe thấy anh nói gì cô? Jinu cố gắng lấy khăn tay ấn vào vết bị đâm để máu ngừng chảy trước khi xe cứu thương đến nơi. Gương mặt cậu thoảng thốt và bất an liên tục lay Yukyung. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Tất cả những gì cậu làm đều là muốn cắt đứt quan hệ với Yukyung thôi mà. Nhưng tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này? Vì sao? Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi. Cậu cảm thấy có lỗi nên cũng lên xe với vai trò là người giám hộ. Đến nơi Yukyung được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu đứng ngoài thầm hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Chiếc áo sơ mi trắng mẹ tặng cậu nhân dịp sinh nhật này đã nhuốm màu đỏ thẫm. Hai tay cậu cũng dính cơ man là máu. Nếu cô phải là người sợ máu thì cậu chắc chắn mình đã ngất đi lúc nào cô hay. Cô biết phải đối mặt như thế nào với Yukyung lại càng cô thể đứng trước mặt nói lời xin lỗi với Jokyung. Chính cậu là người gián tiếp gây nên cái chết của Yukyung. Tinh, cửa phòng cấp cứu mở ra. Theo sau là xe giường đưa Yukyung ra ngoài. Vẻ mặt nhợt nhạt, mơ mơ màng màng của cô càng làm Jinu đau xót gấp bội lần. Cậu chạy tới trước mặt bác sĩ. Em ấy sao rồi? Cậu đừng lo, tuy cô nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi dài ngày mới có thể bình phục. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhìn Yukyung mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cậu chỉ biết thở dài chua xót. Bây giờ anh phải làm gì mới tốt cho em đây Yukyung? Cách chương.